Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 33, tình bạn vượt trên tất cả. Góc truyện audio.com. Tại một nhà kho bị bỏ hoang nằm cách xa thành phố ào ào ào giữa cô gian tĩnh lặng bỗng có tiếng nước chảy. Thì ra đó là do tụi ả kêu người lấy nước lạnh tạt vào người tụi nó. Tụi nó vì bị tạt người lạnh nên tỉnh. Tụi nó vừa mở mắt ra thì thấy một không gian xung quanh cũ kỹ như đã bị bỏ hoang. Tay đứa nào cũng đều bị trói lại. Tụi bây chịu tỉnh rồi à? Ả như nói, sao lại là các cô? Miêng ngạc nhiên nói, các cô đem tụi tôi đi đâu vậy hả? Amy hỏi, sao lại cô phải là bọn tao? Ả Vi tranh chua đáp, ở đây là nhà kho bị bỏ hoang cách xa thành phố. Cô ai đến cứu tụi bây đâu? Ả Hà tự đắc nói, thì ra là các cô bắt tụi tôi. Miên nói, hay là tụi tao đó thì sao nào? Cô phải tụi bây đang kiếm sợi dây chuyền này à? Ả như nói rồi giơ sợi dây chuyền ra. Các cô nhặt được ở đâu? Mau trả nó cho tôi. Amy tức giận nói, tụi tao nhặt được ở đâu thì liên quan gì? May cô xứng đáng để đeo sợi dây chuyền này. Nếu cô có mày thì sợi dây chuyền đáng ra là của tụi tao rồi. Ả Hà điên loạn hét lên. Cô điên rồi, nếu như cô có tôi thì cô vĩnh viễn cũng không thể nào là chủ nhân của nó được. Amy nói, không, tại biệt thự Blue Rose tụi hắn và Sarah sau khi kiếm khắp trường rồi nhưng vẫn cô thấy tụi nó mà lại thấy điện thoại Amy bị rớt liền lo lắng quay về. Nhà bây giờ trong lòng ai cũng như lửa đốt, cô biết tụi nó đang ở đâu. Tụi hắn thì đang dùng mọi cách để tìm tụi nó. Nhưng mọi thứ chỉ là số không. Đang trong lúc tìm kiếm thì bỗng nhiên Sarah nhớ ra điều gì đó, nói lớn, đúng rồi. Tụi nó có đeo sợi dây chuyền có gắn định vị mà. Sao cô định vị sợi dây chuyền đang ở đâu đi? À đúng rồi, quên mất còn có sợi dây chuyền đó. Henry vs. John DTH, sợi dây chuyền định vị AK. Hắn vs. John thắc mắc. Đúng rồi. Mama đề phòng chuyện bất trách nên đã làm ra 4 sợi dây chuyền có gắn định vị cho bọn tôi. Tôi lúc nào cũng đeo sợi dây chuyền đó. Bất khả ly thân, Sarah giải thích, tìm thấy rồi, John vui mừng nói, là ở nhà kho bỏ hoang XXX nằm cách xa thành phố. Henry nói, vậy nhanh lên mau đến đó thôi. John nói, khoan đã, hắn nói. Sao thế, cả đám, trừ hắn DTH, để đề phòng mọi trường hợp để tao gọi vài người ở trong bang. Hắn giải thích, vậy tụi tao ra lấy xe trước. John nói sau khi hắn gọi cho một số người trong bang đi theo thì cả bọn liền lên xe chạy nhanh tới đó. Trong lòng mỗi người chỉ mong tụi nó đừng xảy ra chuyện gì. Không, quay lại với tụi nó nào. Sau một hồi cãi qua cãi lại thì Ả như tức điên lên nói. Tất cả là do tụi bây phải trả giá Ả như NS rồi tụi Ả sai người lấy roi ra quất liên tục vào người tụi nó. Trái versus sự mong đợi của tụi Ả là tụi nó sẽ khóc lóc van xin nhưng tụi nó lại chẳng hé răng nữa lời. Sau một hồi quất roi liên tục vào người tụi nó, thì Ả như lấy trong người ra một khẩu súng. Thấy vậy Mia có chút lo lắng hỏi, các cô định làm gì hả? Biết sợ rồi sao? Ả Vi chế giễu nói. Tất cả là do lỗi của tụi bây. Đây là cái giá mà tụi bây phải trả khi cướp đi các hoàng tử. Tụi hắn, của tụi tao và làm nhục tụi tao trước bao nhiêu người? Ả Hà hét toáng lên. Tụi tôi, Amy đang nói thì bị ngắt lời. Tụi bây đừng nói nữa. Nếu các cô muốn giết, được thôi vậy thì giết tôi này. Tôi là người bày ra mọi chuyện họ cô liên quan. Nó sau một hồi im lặng cũng mở miệng nói. Anna, mày đang nói gì vậy? Mia hốt hoảng nói. Tụi bây im hết cho tao. Tất cả là do tôi làm. Hãy tha cho họ. Nó lạnh lùng nói versus Mia và Amy xong đứng lên trước mặt tụi Ả nói. Ha, thật hay cho câu tất cả do tôi làm của mày. Ả như cười chế giễu. Wow, thật ngạc nhiên nha. Ả Hà giọng ngạc nhiên nhưng trong đó có pha lẫn một chút kinh bỉ. Tình bạn của tụi bây thật đẹp làm sao? Nhưng nếu mày muốn chết vậy thì được thôi. Tụi tao giúp mày tại nguyện. Ả Vi nói bằng, A-N-N-A-A-A-A. Giữa cô gian yên tĩnh bỗng có tiếng súng vang lên và liền sau đó là một tiếng hét. kế đến là một thân hình nhỏ nhắn ngã xuống. Thân hình nhỏ nhắn đó cô ai khác là nó. Mia Versace liền lậy tức chạy lại chỗ nó khóc nức nở. Tại sao mày lại làm như vậy hả? Mia như hét lên hòa vào tiếng khóc nức nở của cô nàng. Mày mày có chuyện gì thì tụi tao làm sao? Amy đã thực sự rơi nước mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên Mia Versace rơi nước mắt. Tụi nó từ khi sinh ra đã là một nàng tiểu thư sống trong nhung lụa được cung chiều hết mực, cô cần phải rơi dù chỉ một giọt nước mắt nhưng bây giờ có lẽ đã thực sự rơi nước mắt. Ha ha ha ha, tụi ả cười hả hê, thật hay cho tình bạn này nha. Ả Vi lên tiếng, một đứa bị thương hai đứa còn lại liền khóc nức nở. Ha ha ha, tao thật không ngờ, ả như vừa cười vừa nói. Nếu tụi bay luyến tiếc nó như vậy, hay là tụi tao giúp tụi mày đoàn tu versus nó. Ả Hà đưa ra ý kiến nói dầm, đó là tiếng cách cửa bị đạp đổ. Sau đó là sự xuất hiện của tụi hắn versus Sarah. Là ai hả? Nghe tiếng của bị đạp đổ, Ả Vi ngạc nhiên hết lên hỏi. Là chúng tôi, cô được sao? Jun nói, sao, mà mấy người vào được đây chứ? Ả Hà lắp bắp nói. À, cô nghĩ đám người của cô thuê ngăn được tụi này sao? Henry nói, sao có thể như thế được? Ả như Jun sợ nói. Bắt bọn họ lại, hắn ra lệnh cho người trong bang bắt tụi Ả lại, còn Jun versus Sarah thì đã chạy lại chỗ tụi nó. Vừa tới chỗ tụi nó đã thấy một cảnh là hai cô nàng kia đang khóc nức nở, còn nó thì đang nằm trên sàn máu chảy liên tục. Anna, em sao vậy hả? Em tỉnh lại nhìn chị đi. Sarah run rẩy lây người nó nói. Amy, có chuyện gì xảy ra vậy? John gấp gáp hỏi. Hích, Anna nói, vì bảo vệ ích tụi em mà bị bắn. Amy cố gắng kiềm chế nước mắt lại nói. Nghe Amy NS mà Sarah versus John chết lặng, còn hắn. John versus Henry sau khi xử lý tụi ả xong liền chạy lại chỗ tụi nó. Thì thấy cảnh đó nhất thời ngây ra. Sau khi bình tĩnh lại, hắn lao đến chỗ nó ôm nó vào lòng lây mạnh người nó. Anna, em tỉnh lại cho anh đi. Tỉnh lại nhìn anh đi. Em đừng nhắm mắt như thế, nó làm anh rất sợ, nhưng đáp lại lời hắn vẫn là sự im lặng của nó. Henry là cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất nói. Mau đưa Anna vào bệnh viện nhanh lên. Đây cô phải là lúc yếu đuối. Nghe thế thì cả đám cố gắng ném bi thương đi, cởi trói cho tụi nó rồi liền ra xe phóng như ba đến bệnh viện. Không, liệu nó có sao hay cô hôm nay tâm trạng mị rất tốt nên ra chép mới cho Mina, coi như cổ vũ tinh thần để đi học lại. Mina nhớ vote và CMT cho mị nhé. PPMN đây. Cách chương.